Đức Vua Trời Shaka hỗ trợ. Khi thấy Đức Vua Bồ Tát Vesantara và Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di phát sinh thiện tâm cùng nhau hoan hỷ trong pháp hạnh Ba La Mật, hạnh đại thí hai đứa con yêu quý nhất của mình, Đức Vua Trời Shaka nghĩ rằng: hôm qua Đức Vua Bồ Tát Vesantara đã thực hành hạnh đại thí hoàng tử Jali và công chúa Kanha Jina yêu quý nhất của ngài đến ông Bà La Môn Rujaka để bồi bổ pháp hạnh bố thí Ba La Mật cho được đầy đủ, làm cho trái đất rung chuyển. Các hàng chư thiên từ các cõi trời dục giới cho đến các cõi trời sắc giới phạm thiên đều hoan hỷ thốt lên lời Shaku, tán dương ca tụng vang rền khắp toàn cõi trời. Sau này nếu có người nào đến hầu Đức Vua Bồ Tát Vesantara xin Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di, thì Đức Vua Bồ Tát cũng sẽ ban Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di cho người ấy dẫn đi nơi khác. Nếu như vậy thì Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara chỉ còn một mình, không có người hộ độ Đức Bồ Tát Đạo Sĩ nữa. Không muốn điều ấy sẽ xảy ra đối với Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara, ta nên biến hóa thành vị Bà La Môn đến chầu Đức Vua Bồ Tát Vesantara, rồi xin Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di để cho Đức Vua Bồ Tát Vesantara thành tựu hạnh đại thí vợ yêu quý của ngài, để bồi bổ pháp hạnh bố thí Ba La Mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Sau đó ta sẽ kính dâng Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di trở lại đến Đức Vua Bồ Tát Vesantara. Nghĩ xong, vào lúc mặt trời mọc, Đức Vua Trời Shaka từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên xuất hiện xuống cõi người, biến hóa thành Bà La Môn đến chầu Đức Vua Bồ Tát Vesantara có sự hiện diện của Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di, tâu rằng: muôn tâu đại dương, đại dương có ít bệnh phải không? Tứ đại của đại dương được điều hòa, thân tâm của đại dương thường được an lạc. Đại dương ngự tại nơi núi rừng này có các loại trái cây, các loại củ đầy đủ độ dùng hàng ngày phải không? Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara truyền bảo rằng: này Bà La Môn, bần đạo có ít bệnh, tứ đại của bần đạo được điều hòa, thân tâm thường được an lạc. Bần đạo ngự tại nơi núi rừng này có các loại trái cây, các loại củ đầy đủ độ dùng hàng ngày. Trú tại rừng núi Giang Ca này suốt 7 tháng qua, hôm nay bần đạo hân hạnh gặp được ông là vị Bà La Môn có phẩm hạnh cao quý người thứ hai. Này Bà La Môn, ông đến nơi này hợp thời đúng lúc, xin mời ngài vào bên trong, mời ông ngồi dùng các loại trái cây, dùng nước một cách tự nhiên. Này Bà La Môn, ông đã vất vả đi đến đây, có nguyện vọng gì, xin ông nói cho bần đạo rõ được không? Vị Bà La Môn vốn là Đức Vua Trời Shaka tâu tán dương Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara rằng: muôn tâu đại dương, dòng nước sông lúc nào cũng tràn đầy, không bao giờ khô cạn như thế nào. Đức Vua Bồ Tát Vesantara có đầy tâm từ bi tế độ đến những kẻ hành khất cũng như thế ý. Muôn tâu đại dương, kẻ tiện dân này già yếu đến đây có nguyện vọng muốn xin đại dương ban Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di cho kẻ tiện dân này. Đó là nguyện vọng của kẻ tiện dân già yếu này đến chầu đại dương sáng hôm nay. Đức Vua Bồ Tát thực hành hạnh đại thí vợ yêu quý. Nghe Bà La Môn tâu xin như vậy, Đức Vua Bồ Tát Vesantara truyền bảo rằng: này Bà La Môn, ngày hôm qua bần đạo đã thực hành pháp hạnh bố thí Ba La Mật, hạnh đại thí hoàng tử Jali và công chúa Kanha Jina, hai đứa con yêu quý nhất của bần đạo rồi. Nay dù chỉ còn Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di mà thôi, bần đạo cũng vô cùng hoan hỷ truyền bảo cho ông biết rằng: này Bà La Môn, ông chắc chắn sẽ được toại nguyện. Bần đạo vô cùng hoan hỷ, ban chánh cung hoàng hậu Ma Di đến cho ông với đại thiện tâm không hề nao núng. Bởi vì bần đạo vô cùng hoan hỷ thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật này, Đức vua Bồ Tát Vesantara đem bình nước ra, một tay cầm bình nước, còn tay kia nắm tay bà chánh cung hoàng hậu Ma Di. Đức vua Bồ Tát rót nước từ bình chảy xuống bàn tay bà chánh cung hoàng hậu Ma Di, rồi chảy xuống bàn tay vị bà La Môn. Đó là nghi lễ ban chánh cung hoàng hậu Ma Di cho vị bà La Môn, vốn là đức vua trời Sắc Ca. Đức vua Bồ Tát Vesantara đã thành tựu hạnh đại thí người vợ yêu quý của ngài trong pháp hạnh bố thí ba la mật. Hạnh đại thí người vợ yêu quý là một trong năm hạnh đại thí mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành để cho pháp hạnh bố thí ba la mật được đầy đủ trọn vẹn. Đức vua Bồ Tát Vesantara có cơ hội tốt, duyên may đã thành tựu được hạnh đại thí vợ yêu quý nhất của ngài, nên ngài phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Sau khi thực hành hạnh đại thí vợ yêu quý nhất của ngài xong, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo với ông Bà La Môn rằng: Này ông Bà La Môn, bần đạo chỉ có nguyện vọng muốn trở thành Đức Phật Toàn Giác mà thôi, là nơi yêu quý bậc nhất, hơn cả yêu quý chánh cung hoàng hậu Ma Di gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần. Hạnh đại thí vợ yêu quý này của Như Lai xin làm duyên lành để chứng đắc thành Đức Phật Toàn Giác. Khi ấy, do oai lực của pháp hạnh ba la mật, hạnh đại thí vợ yêu quý của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara đến cho ông Bà La Môn, vốn là Đức Vua Trời Sắc Ca, làm cho trái đất rùng mình chuyển động, trên bầu trời sấm sét vang rền. Núi Sinaru, tức Tu Di Sơn, cuối đỉnh núi xuống núi Gian Ca, tỏ sự cung kính. Toàn thể chư thiên ngự trên mặt đất đều tán dương ca tụng bằng lời: Sát hu, sát hu, lành thay, lành thay. Chư đức vua các cõi trời dục giới cùng toàn thể chư thiên cõi dục giới đều chắp tay thốt lời: Lành thay, lành thay. Chư phạm thiên cõi trời sắc giới cũng đều thốt lời: Lành thay, lành thay. Còn chánh cung hoàng hậu Ma Di vẫn giữ trạng thái tự nhiên, không hề biến sắc mặt, không tỏ vẻ không vừa lòng đức phu quân của mình, không lộ vẻ ngượng ngùng, cũng không hề rơi nước mắt. Chánh cung hoàng hậu Ma Di có đức tính nhẫn nại tự nhiên. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ nhìn thấy chánh cung hoàng hậu Ma Di vẫn tự nhiên, làm thinh không nói lời nào. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara hiểu biết được đức tính cao thượng của chánh cung hoàng hậu Ma Di. Đức vua Bồ Tát Vesantara, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành hạnh đại thí hai đứa con yêu quý là hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, con nhỏ, và hạnh đại thí người vợ yêu quý là chánh cung hoàng hậu Ma Di để bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí ba la mật, hầu mong trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, tế độ cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Sự thật, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara rất yêu thương hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina và chánh cung hoàng hậu Ma Di, nhưng vì có ý nguyện tha thiết muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, nên Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara phải thực hành hạnh đại thí hai đứa con yêu quý nhất và người vợ trẻ yêu quý nhất của ngài để bồi bổ cho được đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí ba la mật, hầu mong trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Cho nên ngôi vị Đức Phật Chánh Đẳng Giác là mục đích tối thượng mà Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara yêu quý hơn cả. hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina và chánh cung hoàng hậu Madhi. Hiểu biết được mục đích tối thượng của đức vua Bồ Tát Vesantara, đức phu quân của mình, nên chánh cung hoàng hậu Madhi nhẫn nại hỗ trợ cho đức vua Bồ Tát phu quân của mình được thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí ba la mật. Nên chánh cung hoàng hậu Madhi vẫn giữ thái độ tự nhiên. Khi ấy, nhìn thấy đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara, đức phu quân nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình, nên chánh cung hoàng hậu Madhi dõng dạc tâu rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp còn trẻ đẹp là chánh cung hoàng hậu của hòa thượng, vậy hoàng thượng là đức phu quân cũng là đức chủ nhân của thần thiếp. Cho nên hoàng thượng muốn ban thần thiếp đến cho vị nào, hoặc đem sinh mạng của thần thiếp hiến dâng đến vị nào, tùy theo ý của hoàng thượng. Thần thiếp vô cùng hoan hỷ thuận theo ý của hoàng thượng, chỉ để giúp cho hoàng thượng được thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí ba la mật của hoàng thượng mà thôi." Hiểu biết được đại thiện tâm vô cùng cao thượng của đức vua Bồ Tát Vesantara và chánh cung hoàng hậu Madhi, nên vị Bà La Môn vốn là đức vua trời Sakka tán dương ca tụng rằng: "Muôn tâu đại vương, đại vương đã thắng được kẻ thù bên trong tâm là mọi phiền não, và cảm thắng được kẻ thù bên ngoài là loài người và chư thiên, nên làm cho mặt đất rùng mình chuyển động, chư thiên trong các tầng trời dục giới, chư phạm thiên trong các tầng trời sắc giới cũng đến tán dương ca tụng đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara. Tất cả chư thiên phạm thiên đều hoan hỷ thốt lên rằng: Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara đã thực hành hạnh đại thí hai đứa con yêu quý nhất và người vợ yêu quý nhất để bồi bổ pháp hạnh bố thí ba la mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Đó là những hạnh đại thí khó thực hành, chỉ có chư đức Bồ Tát chánh đẳng giác mới có thể thực hành những hạnh đại thí này được mà thôi. Những hạng người thường không thể thực hành được, cho nên các pháp hạnh ba la mật của chư đức Bồ Tát chánh đẳng giác là cao thượng, khác hẳn với việc làm của những hạng người thường." Sau khi nói lời hoan hỷ tán dương ca tụng đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara xong, vị Bà La Môn vốn là đức vua trời Sakka nghĩ rằng: "Bây giờ ta nên dâng chánh cung hoàng hậu Madhi lại cho đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara." Nên tâu rằng: "Tâu đức Bồ Tát đạo sĩ, hôm qua đức Bồ Tát đã thực hành hạnh đại thí hai đứa con yêu quý nhất. Hôm nay đức Bồ Tát đã thực hành hạnh đại thí vợ trẻ yêu quý nhất, làm cho mặt đất rùng mình chuyển động, chư thiên trong các tầng trời dục giới, chư phạm thiên trong các tầng trời sắc giới cũng đều tán dương ca tụng đức Bồ Tát đạo sĩ. Tâu đức Bồ Tát đạo sĩ, nay tôi xin kính dâng chánh cung hoàng hậu Madhi lại cho đức Bồ Tát đạo sĩ, bởi vì đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara và chánh cung hoàng hậu Madhi đều là hai bậc đại thiện trí thực hành phạm hạnh cao thượng, hai bậc đại thiện trí đều thuộc dòng dõi vua chúa. Hằng ngày nữ đạo sĩ Madhi hộ độ phục vụ đức Bồ Tát đạo sĩ. Tâu đức Bồ Tát đạo sĩ, bổn vương vốn là đức vua trời Sakka xuất hiện đến nơi này, biến hóa thành vị Bà La Môn, cốt để giúp đức Bồ Tát đạo sĩ thực hành hạnh đại thí vợ trẻ yêu quý nhất, chỉ giúp cho thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp hạnh bố thí ba la mật của đức Bồ Tát đạo sĩ mà thôi." Khi ấy, vị Bà La Môn biến trở lại thành đức vua trời Sakka, đứng trên hư không tâu với đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara rằng: "Tâu đức Bồ Tát đạo sĩ, bổn vương sẽ kính dâng đến đức Bồ Tát đạo sĩ tám ân huệ, kính xin Đức Bồ Tát Đạo Sĩ chọn lấy 8 ân huệ. 8 ân huệ. Nghe Đức Vua Trời Sắc Ca truyền bảo như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara tâu rằng: Tâu Đức Vua Trời Sắc Ca trị vì cõi trời tam thập tam thiên, nếu Đức Vua Trời ban 8 ân huệ cho Bần Đạo, thì Bần Đạo xin nhận 8 ân huệ như sau. 1. Kính xin Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya là Đức Phụ Dương của Bần Đạo ngự đến nơi đây, truyền ngôi báo lại cho Bần Đạo, rồi đón rước Bần Đạo cùng Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di hồi cung ngự trở về kinh thành Jetutara. Đó là ân huệ thứ nhất mà Bần Đạo xin nhận. 2. Bần Đạo khi trở thành Đức Vua trị vì kinh thành Jetutara sẽ ân xá tất cả mọi tù nhân có tội tử hình vì không muốn phạm tội sát sinh. Đó là ân huệ thứ nhì mà Bần Đạo xin nhận. 3. Thần dân thiên hạ trong nước, nếu là người lão niên, trung niên, ấu niên nghèo khổ, không nơi nương tựa, tất cả những người ấy sẽ nương nhờ nơi Đức Vua để có cuộc sống no đủ. Đó là ân huệ thứ ba Bần Đạo xin nhận. 4. Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina là hai đứa con yêu quý nhất của Bần Đạo, sẽ được gặp trở lại, sẽ được sống lâu, sẽ lên ngôi vua trị vì đất nước Siji bằng chánh pháp. Đó là ân huệ thứ tư mà Bần Đạo xin nhận. 5. Bần Đạo khi trở thành Đức Vua chỉ có một Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di mà thôi, và không bị ở trong sự cám dỗ của đàn bà. Đó là ân huệ thứ năm mà Bần Đạo xin nhận. 6. Khi đêm đã qua, mặt trời mọc, xin cho vật thực trời hiện ra cho Bần Đạo. Đó là ân huệ thứ sáu Bần Đạo xin nhận. 7. Khi Bần Đạo trở thành Đức Vua tạo phước thiện bố thí bao nhiêu đi nữa, của cải tài sản cũng không dơi đi chút nào, lúc nào trong các kho cũng đầy đủ của cải. Khi đang bố thí với tâm hoan hỷ, sau khi đã bố thí rồi, tâm càng hoan hỷ, không hối tiếc, không nóng nảy khổ tâm về sau. Đó là ân huệ thứ bảy mà Bần Đạo xin nhận. 8. Khi Bần Đạo hết tuổi thọ kiếp hiện tại này, thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời Tushita, tức Đâu Xuất Đà Thiên, rồi từ cõi Tushita chuyển kiếp, tức cõi Kuti, tái sinh Bati Sanhi, làm người là kiếp chót, sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, tịch diệt niết bàn, không còn tái sinh trong kiếp sau nữa. Đó là ân huệ thứ 8 mà Bần Đạo xin nhận. Lắng nghe 8 điều ân huệ mà Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara xin nhận, Đức Vua Trời Sắc Ca xét thí cả 8 điều ân huệ ấy đều được thành tựu như ý, nên tâu rằng: Tâu Đức Bồ Tát Đạo Sĩ, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya không lâu sẽ ngự đến đây, sẽ truyền ngôi vua lại cho Đức Bồ Tát Đạo Sĩ và đón rước trở về kinh thành Jetutara, và những điều ân huệ khác cũng sẽ được thành tựu như ý. Sau khi ban 8 điều ân huệ xong, Đức Vua Trời Sắc Ca ngự trở về cõi trời tam thập tam thiên. Hoàng tử Rali, công chúa Kanhajina. Ông Bà La Môn Rujaka cầm sợi dây và cây dẫn hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đi suốt một đoạn đường dài 60 doa tuần. Có chư thiên theo bảo vệ hộ trì hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina suốt ngày đêm. Mỗi ngày đến khi mặt trời lặn, ông Bà La Môn Rujaka cộ hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina tại gốc cây nằm ngủ trên mặt đất. Còn ông leo lên cây nằm ngủ trên cành cây vì sợ các thú dữ làm hại ông. Khi ấy, một vị thiên nam hóa ra làm Đức Vua Bồ Tát Yesantara và một vị thiên nữ hóa làm chánh cung hoàng hậu Ma Di hiện đến mở dây cột tay của hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, rồi xoa bóp toàn thân thể hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm đẹp đẽ, cho dùng vật thực chư thiên, rồi ẩm lên đặt trên giường của chư thiên như trong một lâu đài, nằm ngủ cho đến lúc rạng đông. Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina trở lại bị cột dây như cũ, còn hai vị chư thiên biến mất. Nhờ vậy, hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina vẫn khỏe mạnh, không quá bệnh. Sáng dậy, ông bà La Môn Jujaka leo xuống cây, ăn trái cây uống nước, rồi tiếp tục dắt hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đi. Đến đoạn đường có hai ngã rẽ. Một ngã đến đất nước Kalinga, một ngã đến kinh thành Jetutara. Chư thiên khiến ông bà La Môn Jujaka không rẽ theo ngã đường đến đất nước Kalinga, mà rẽ theo ngã đường đến kinh thành Jetutara, mà ông tưởng rằng đi trở về đất nước Kalinga. Ông bà La Môn Jujaka dắt hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đến kinh thành Jetutara chỉ có nửa tháng mà thôi. Đó là do oai lực của chư thiên thâu ngắn đường.